Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, hai tiến cung, sự tình kết thúc, triệt binh, Vĩnh Thanh cười khẩy con mắt nhìn Thu Quân Quân trầm mặc dáng vẻ, cười ha ha một tiếng liền rời đi, sự tình đã kết thúc, tuy rằng ném đi một ít mặt mũi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bản trở về. Ngày sau đệ tam chiến khu liền biết dự bị nguyên soái điện là cái gì nhóm thế lực. Sư huynh, ta không chịu được, không chịu được. Hạ Ngôn rất phẫn nộ, gầm nhẹ nói, đã là lần thứ hai. Tiểu sư đệ đến cùng đắc tội với ai? Dĩ nhiên để nguyên lão viện một hai lần làm ra chuyện như vậy. Hạ Ngôn không gì sánh được sự phẫn nộ. Chuyện này lật đổ hắn nhận thức. Quá đê hèn. Nhanh, về học viện. Nhất định phải nhanh. Long Thiên Sơn tức giận nói, nhất định phải lập tức xin mời ra Long Kinh Vân. Lần này hắn cảm giác trận chiến quá to lớn, vô cùng có khả năng uy hiếp đến đạo lăng sinh mệnh. Nguyên lão viện nếu lần thứ hai ra tay, tất nhiên sẽ không bận tâm đến Long Kinh Vân. Ta đi học viện xin mời sư tôn. Khổng Tước phi thường ngột ngạt, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Nàng cảm giác thế giới này có chút hắc ám, bạch có thể nói thành màu đen. Thậm chí nguyên lão viện lời nói, đại đa số người vẫn tin là thật. Thanh Trúc cũng điên cuồng hướng về Hoàng Viện quay lại. Nàng sư tôn chính là Hoàng Viện Thái Thượng trưởng lão. Lần này sự tình quá lớn, nhất định phải mời ra đúng quy cách cường giả đi tới Thâm Uyên. Nếu là ta nhân thế gian có trăm vạn đại quân, ai dám như vậy bỉ ổi nhằm vào đạo lăng. Nhân thế gian một đám người hai con mắt phun lửa. Vào lúc này bọn họ cảm giác lực quá yếu. Hơn nữa này đã là lần thứ hai. Lần thứ nhất nếu không là Long Kinh Vân che chở, đạo lăng sợ là còn ở Thâm Uyên bị Giai Mani Kim Sơn cũng điên cuồng quay trở lại. Bọn họ cũng không có nguyên lão viện tốc độ. Từ nơi này trở lại thiên giới, nhanh nhất cũng phải một, hai ngày công phu à. Nguyên lão viện nói đến cùng có phải là thật hay không? Có rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng. Kim Sơn những người này đều là thần ma chiến trường đại danh, đỉnh đỉnh tồn tại. Liền bọn họ đều không tin. Nội tâm của bọn họ có chút dao động. Ngược lại ta là không tin. Một cái thần vương. Hơn nữa nguyên lão viện mới vừa nói một cái sơ đẳng thần vương. Làm sao có khả năng giết đến một bước này? Đây chính là vạn phu trưởng, cũng phải cần 30 triệu chiến công. Trong này khẳng định có vấn đề. Những thứ đồ này ta ngược lại thật ra có thể tiếp thu. Nhưng là hắn giết Côn Vượng, này có chút không thể. Côn Vượng nhưng là ma tộc thiên tài siêu cấp, ngộ ra ma giới áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Người này giết Côn Vượng, đây cũng quá giả chứ. Toàn trường đều đang bàn luận, tuyệt đại đa số người đều tin tưởng nguyên lão viện. Có một cái vẫn trầm mặc cường giả bỗng nhiên nói rằng, ta tin tưởng. Lời này mới vừa nói ra, bốn phía đồng loạt bay đến vô số đạn ánh mắt. Vị cường giả này run rẩy một cái, hắn không dám mở miệng. Vì sao lại như vậy? Vị cường giả này nội tâm kìm nén một đám lửa. Hắn rất muốn nói ngày đó hắn nhìn tận mắt đến đạo lăng giết tới ma tộc căn cứ, hơn nữa sống sót giết trở về. Nhưng là hắn không dám nói. Liền Long Thiên Sơn tận mắt nhìn thấy, đều bị nguyên lão viện mạnh mẽ bác bỏ. Lời nói của hắn lại có mấy người sẽ tin tưởng. Thậm chí nửa ngày sau, Thiết Vân bọn họ trở lại, nghĩ đi xem một chút đạo lăng thương thế thế nào rồi. Nhưng là làm nghe đến đó mặt tiếng bàn luận, mỗi một người đều ở phát điên. Làm sao có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy đạo lăng huynh đệ chém giết Côn Vượng. làm sao có khả năng là giả. Một cái lão binh đang thét gào. Đây là một vị vạn phu trưởng, thực lực rất mạnh mẽ. Ở đệ tam chiến khu người quen rất nhiều. Hắn tiếng gào lệnh rất nhiều người đều giật mình. Lẽ nào là thật? Là thật a? Đạo lăng thật giết Côn Vượng. Chính là Trụy Hoàng lĩnh giết. Ta tận mắt vì lẽ đó. Lúc đó chúng ta cưỡi càn khôn hào đi Trụy Hoàng lĩnh trợ giúp. Ngày đó nhưng là có 50.000 đại quân phong tỏa Trụy Hoàng lĩnh. Chúng ta giết đi vào thời điểm đúng dịp thấy đạo lăng chém giết Côn Vượng. Một cái người nói không tin. Thế nhưng những lão binh này quá nhiều. Bọn họ đồng thời mở miệng lời đã nói ra để đệ tam chiến khu phong vân biến hóa. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Thiết Vân sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Thiết Tiểu Mục cùng Thiết Tiểu Lâm ngay ở bên cạnh hắn. Dọc theo con đường này hắn cẩn thận hỏi sự tình từng trải. Tuy rằng hai người bọn họ nói không rõ lắm, thế nhưng từ bắt đầu đến kết thúc, Thiết Vân có thể nghĩ đến phát sinh đại sự gì. Thiết Vân quá rõ ràng. Thiết Ất chờ biệt thự là người bên ngoài có thể đi vào à? Chớ nói chi là bắt đi Thiết Ất chờ hai cái tôn tử. Cái này không thể nào là người bình thường làm được đi ra. Đạo lăng tao ngộ, vô cùng có khả năng cùng Thiết tộc có quan hệ. Các anh em, Thiết Vân tức giận nói, có người hay không dám đi Thâm Uyên thế đạo lăng làm chứng? Có người hay không, là nam nhân, đều đứng ra cho ta. Ta đi, sợ cái chứng, ta đi, lão tử liền không tin. Bọn họ Thâm Uyên còn có thể đem chúng ta đều vồ vào đi. Đúng, ta cũng đi, ta tận mắt nhìn thấy. Liền như vậy, kìm nén ta mẹ kiếp không thoải mái. Các ngươi có dám hay không? Có dám hay không cùng đi với ta? Đi, ta ngược lại muốn xem Thâm Uyên là nơi nào. Một đám lão binh đều nổi giận. Mười mấy vạn phu trưởng liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đi Thâm Uyên thế đạo lăng làm chứng. Nhưng là đi tới truyền tống trận thời điểm, Vĩnh Thanh mang theo người đi ra, tầng tầng ngăn lại, hắn lạnh lùng mở miệng, đều cho lui ra, đệ tam chiến khu sự tình vẫn không có tra hỏi rõ ràng. Ai đều không thể đi ra ngoài, các ngươi thật là to gan. Dựa vào cái gì niêm phong lại truyền tống trận, đều tránh ra cho ta. Thiết Vân phẫn nộ, đây là không muốn để cho bọn họ đi làm chứng. Dĩ nhiên trực tiếp chặn lại, là gan cũng quá lớn. Hừ, phụ nguyên lão viện mệnh lệnh, dự bị nguyên soái điện bắt đầu từ bây giờ trấn thủ truyền tống trận. Người nào dám ra đây, ngay tại chỗ đánh chết. Còn có các ngươi những người này, nói không chắc cũng làm người không nhận ra hoạt động. Vĩnh Thanh cười nhạt mở miệng, một đám dự bị nguyên soái điện chiến đội đều khí tức lạnh lùng. Căn bản không cho Thiết Vân bọn họ đi tới, thậm chí chờ đạo lăng sự tình kết thúc. Vì giảm thiểu sức ảnh hưởng, những người này sợ là muốn theo chôn cùng. Ngươi muốn làm sao làm? Thu Quân Quân nhanh chân đi đến, mắt sáng như sao nhìn về phía đệ tam chiến khu nơi sâu xa. Quát lạnh, Vĩnh Thanh cười nhạt, hắn không tin đại tướng quân như vậy không biết cân nhắc. Liền nguyên lão viện nguyên lão đều ra tay. Cái này đệ tam chiến khu đại tướng quân có thể đừng tự đào hố chôn. Hiện tại đệ tam chiến khu ngươi làm chủ. Tất cả ngươi nói toán, lời của đại tướng quân, để Vịnh Thanh trong lúc nhất thời mất khống chế, gầm hét lên, các ngươi muốn tạo phản à? Dĩ nhiên một hai lần cãi lời nguyên lão viện ý chỉ. Quả thực là phản, người đến, đem dự bị nguyên soái điện người đều cho ta trấn áp. Sự tình không tra hỏi rõ ràng, một ngày không để cho chạy. Có lẽ bọn họ ở cùng người nào thông đồng hảo hại ta tiên phong sứ giả. thua quân, quân trực tiếp chụp lên một cái chụp mũ, để Vĩnh Thanh xanh cả mặt. Đây thực sự là lật trời, đổi trắng thay đen a. Trên, ai dám động thủ, ngay tại chỗ đánh chết. Thu quân quân ra lệnh một tiếng, một đám chiến đội cuồng xông lại, như long hổ ra hạp. Bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi, những người này không chút lưu tình, trực tiếp liền đem dự bị nguyên soái điện người tầng tầng bao vây lấy. Cao hơn gấp mấy chục lần nhân số ra tay đem từng cái chấn áp lại. Các ngươi thật muốn tạo phản a? Vĩnh Thanh mất khống chế. Nếu là sự tình làm lớn, phiền phức rất lớn, ngươi cút xa một chút cho ta. Thu quân quân một cước đá vào Vĩnh Thanh trên ngực, đá hắn lồng ngực đều ở rạn nứt, ho ra đầy máu, cả người đều ở hoành bay ra ngoài. Phản, phản, Vĩnh Thanh cả người run, sắc mặt tái xanh, chán nổi gân xanh lên. Thế nhưng hắn căn bản không ngăn được thu quân quân những người này. Thu quân quân mở ra một con đường, cùng Thiết Vân bọn họ những người này tiến vào truyền tống trận bên trong, bắt đầu hướng về thiên giới vượt qua. Một ngày trôi qua, siêu cấp nhiệm vụ đã kết thúc một ngày rưỡi, còn có một ngày rưỡi sẽ công bố suất siêu cấp nhiệm vụ bài vị. Các đại siêu cấp thế lực đều đang đợi, bởi vì siêu cấp nhiệm vụ sau khi kết thúc, lại có thêm non nửa năm chính là vòng thứ hai thiên tài chiến muốn mở ra. Thời khắc này, Long Viện trên dưới náo động, truyền tới một tin tức, làm cho cả Long Viện đều xuất hiện động đất. Nghe nói không, Đạo Lăng lại một lần nữa bị Thâm Uyên mang đi. Có người nói là Nguyên Lão Viện dưới tay, có người nói Đạo Lăng giết tới vạn phu trưởng cấp độ. Thật giống là nói Nguyên Lão Viện không tin Đạo Lăng chiến công, liền mang đi tra hỏi đi tới. Này mẹ kiếp là hai tiến cung a, cái này Đạo Lăng cũng quá xui xẻo rồi. Này lần thứ hai có thể không giống như là lần thứ nhất tốt như vậy đi ra. Có người nói Đạo Lăng giết Côn Vượng, cũng không biết là thật hay giả. Đừng vô nghĩa, Đạo Lăng tu hành người ngoài không biết, chúng ta còn không biết à. Hắn vừa mới ngộ ra tầng thứ nhất không gian áo nghĩa. Long Viện còn lại nghị luận sôi nổi. Giang Việt chiếm được tin tức này thời điểm sửng sốt thời gian rất lâu. Cuối cùng cười vang nói, xem ra là đắc tội rồi người. Lần thứ hai Nguyên Lão Viện ra tay, sợ không phải Long Kinh Vân có thể che chở. Nguyên Lão Viện nếu ra tay, chắc chắn sẽ không như là lần thứ nhất sẽ làm Đạo Lăng đi ra ngoài. Nếu như lần thứ hai bị mang đi, Nguyên Lão Viện còn gì là mặt mũi. Thâm Uyên xuất hiện lần nữa ở hơn một năm tiền bị giam áp lao tù. Đạo Lăng nội tâm có chút đau buồn. Này cao cao tại thượng quyền uy, cùng vô liêm sỉ mặt mũi, tưởng thật là không người có thể địch. Hết chương.